Bất diệt thần vương, chương 368, ta có thể đốt không có nghĩa là ngươi cũng có thể đốt. Góc truyện audio.com, chấm, từ bất phàm, lần này các ngươi tin tưởng a, ta không khoác lác. Ta nói là sự thật, vương khả nói ra, từ bất phàm trừng mắt nhìn về phía vương khả, điền chân, hắc bạch nhị trưởng lão cũng trừng mắt nhìn về phía vương khả. Vì sao ngươi không khoác lác? Vì sao a, ai có thể nghĩ ra được? Vương Khả thật có thể đem nguyên anh cảnh làm bỏ xuống a, hơn nữa. Một lần vẫn là ba cái. Ta không tin đây là sự thực. Phá cho ta. Điền Chân hét lớn, lên, hắc bạch nhị trưởng lão cũng là giống to một tiếng. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ ba đại nguyên anh cảnh trên người bộc phát. Thế nhưng thần vương ấn không nhúc nhích tí nào. Chỉ là kim quang ứa ra. Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn. Các ngươi không muốn dãy rùa a. Quằn quại chính là tiêu hao công đức của ta a. Bành. Vương Khả từ cửa sổ nhảy xuống tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Tử vương đều đã chết. Các ngươi còn không chạy đường. Muốn ta giết các ngươi a. Vương Khả trừng mắt nhìn một bầy tướng sĩ cùng người hầu. Đi, một bầy tướng sĩ, người hầu lập tức hoảng sợ trốn ra phía ngoài lấy. Đối phó những cái này phổ thông tiên thiên cảnh, Vương Khả chỉ cần thả ra phi kiếm là được rồi. Nhưng, hoàn toàn không cần thiết, giết chết bọn họ lại không chỗ tốt. Bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Từ bất phàm, hiện tại tin tưởng ta rồi a. Chấm, Vương Khả đi đến từ bất phàm trước mặt. Ngươi làm sao làm được? Từ bất phàm vẫn như cũ có chút không thể tin được. Đều cùng ngươi nói, ta rất lợi hại, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Đừng động, ta giúp ngươi đem cái này cái gì lưới cởi ra. Vương Khả nói ra, không giải được, đây là khốn tiên võng. Trừ phi có đặc thù cấm pháp. Từ bất phàm lo lắng nói, ách, thật đúng là không giải được. Vốn còn muốn vớt cây pháp bảo. Được rồi, liền đốt cháy a, Vương Khả vừa nói. Một cỗ chọc chân nguyên rót vào trong đó một đoạn. Chém không đứt, cái này khốn tiên võng chất liệu là. Ách, ngươi nói không phải chặt đứt, là đốt cháy. Từ bất phàm sững sờ. Xùy, Vương Khả vạch phá một que diêm. Dùng ngọn lửa nhỏ dựa vào tới. Cách đó không xa bị chấn áp Điền Chân. Hắc bạch nhị trưởng lão đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi nghĩ dùng que diêm đem khốn tiên võng đốt cháy. Ngươi đừng có nằm mộng. Sư tôn ta một hồi đã đến. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Điền Chân giữ tợn nói. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Đầu có vấn đề a, dùng que diêm có thể đốt cháy sao? Từ bất phàm trừng mắt cả giận nói. Bành, liền thấy, que diêm điểm một đoạn kia lưới. Lập tức đốt lên, mắt trần có thể thấy nhanh chóng đỏ bừng. Tiếp theo, bộp một tiếng, gãy. Từ bất phàm, Điền Chân, hắc bạch nhị trưởng lão. Nới lòng sao, Vương Khả nhìn về phía từ bất phàm. Từ bất phàm biểu tình cổ quái. Thật bị ngươi đốt đứt. Cái đồ chơi này. Dùng que diêm đốt là được rồi. Dùng đốt là được. Từ bất phàm mờ mịt nói. Cái lưới này quấn ngươi thật chặt. Ta không thật lớn phạm vi đốt. Bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ đốt. Đừng động. Ta lại cho ngươi đốt cháy mấy cây. Ngươi hẳn là có thể đã thoát khốn. Vương Khả kêu lên. Không cần. Ngươi que diêm đều có thể đốt đoạn. Ta cũng có thể đốt đoạn. Lôi hỏa. Từ bất phàm trừng mắt, oanh, từ bất phàm lập tức quanh thân bị hừng hực lôi hỏa bao khỏa. Trong lúc nhất thời, dòng điện bắn ra bốn phía, nổ Vương Khả tóc nổ dựng thẳng mà lên. Ngươi chậm một chút, ta có thể đốt đoạn, không có nghĩa là ngươi cũng đốt đoạn. Vương Khả liên tục nhảy ra, đánh rắm, ta lôi hỏa vẫn còn so sánh không được ngươi một que diêm. Từ bất phàm vẻ mặt không tin. Quanh thân lôi hỏa tăng vọt. Vương Khả liên tiếp lui về phía sau. Trong phiền muộn chỉ có thể nhìn hướng Điền Chân ba người. Ba người nhìn thấy Vương Khả tới. Lập tức biến sắc. Vương Khả, ngươi đừng làm loạn. Sư tôn ta lập tức tới ngay. Điền Chân phẫn nộ nói. Ngươi cảm thấy, ta không hẳn là hiện tại xử lý các ngươi. Mà là ngồi đợi Hoàng Hữu Tiên cứu các ngươi đi ra. Lại để cho các ngươi chơi rơi ta. Vương Khả cười lạnh nói. Ngươi, ngươi không được qua đây. Điền Chân biến sắc, chịu chết đi. Phi kiếm, hô. Vương Khả lập tức tay áo hất lên. Một đám phi kiếm bay thẳng ba người đi. Chết, Vương Khả trừng mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đám phi kiếm trong nháy mắt nổ bay mà ra. Vương Khả biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung một người. Chính là hắn đánh bay phi kiếm của mình. Ba tên phế vật, người kia âm thanh lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, ngươi cũng là Kim Ô Tông đệ tử. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Từ Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão tất cả đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này nói vớ vẩn sao? Ô Hữu Đạo tại sao có thể là Kim Ô Tông đệ tử? Hoàng Hữu Tiên, cái này hỗn đàn, là hắn nói cho các ngươi. Không phải đã nói, không bại lộ ta sao? Hỗn đàn này, Ô Hữu Đạo lại là sầm mặt lại nói. Vương Khả, đám người, các ngươi cái này nhìn ta cái này vẻ mặt gì? Chẳng lẽ, là Vương Khả đoán? Ô Hữu Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hơn nữa, ta nói chính là câu nghi vấn. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ô Hữu Đạo, bọn họ là Kim Ô Tông trưởng lão. Ta chỉ là tức giận. Ngươi một cái ma giáo đường chủ. Tại sao phải giúp bọn họ chính đạo trưởng lão? Ta là tức giận, là trào phúng. Nói câu, Ô Hữu Đạo. Ngươi cũng là Kim Ô Tông đệ tử sao? Ta chỉ là diễu cợt câu nghi vấn. Vương Khả lần thứ hai cường điệu nói. Ô Hữu Đạo bộ mặt co quắp một trận. Ngươi mới vừa nguyên thoại. Không có cái này. Sao? Có được hay không? Đây là ngươi mới vừa thêm. Ô Hữu Đạo, ngươi là Kim Ô Tông đệ tử. Điền Chân ánh mắt phức tạp nói. Ô Hữu Đạo hận hận liếc nhìn Vương Khả. Hừ. Bại lộ liền bại lộ a, dù sao thì mấy người các ngươi biết rõ. Vương Khả, Từ Bất Phàm, các ngươi cũng không sống quá ngày hôm nay. Không quan trọng, ngươi thật là Kim Ô Tông đệ tử a, ngươi đây là Kim Ô Tông tiềm phục tại ma giáo nằm vùng sao? Chấm, Vương Khả kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo, ngươi đến đây lúc nào? Điền Chân kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo lạnh lùng liếc nhìn Điền Chân. Ba người các ngươi thật đúng là phế vật. Hừ, ta đã sớm đến, nhìn xem ba người các ngươi. Ngu xuẩn tìm đường chết. A, Điền Chân ba người kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên ra thập vạn đại sơn bên ngoài. Đặc biệt chào hỏi ta một tiếng. Để cho ta cẩn thận Kim Ô Tông. Chớ để xảy ra chuyện. Các ngươi thu đến Tử Vương tin tức. Ta biết hết. Hừ. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, Điền Chân ba người lập tức một trận sắc mặt khó coi. Vương Khả, cái này liền là ngươi ỷ vào a, phiên thiên ấn. Hừ, Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng. Lấy tay một chưởng đánh tới. Oanh, Tiểu Sơn một dạng thần vương ấn một trận run rẩy. Nhưng, vẫn như cũ không động. Ô Hữu Đạo, đám người, ta thần vương ấn, lợi hại như vậy, Vương Khả kinh hỉ nói. Liền Ô Hữu Đạo đều dung chuyển không được. Phiên thiên ấn, chỉ có rót vào công đức, mới có lớn chấn áp chi lực. Càng nhiều công đức, uy lực càng lớn, người trong cái này, đến cùng rót bao nhiêu công đức, cư nhiên như thế lãng phí. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói, nâng lên công đức. Vương Khả tâm liền ở nhỏ máu. Vương Khả đem định quang kính bên trong tất cả công đức đều rót vào trong đó. Đây chính là công đức A. Nếu không phải là bây giờ chọc chân nguyên là kim sắc, chính mình mới không có khả năng lớn như thế thủ bút dùng. Ô Hữu Đạo, mau giúp ta nhóm đẩy ra, dùng ngươi nguyên thần pháp tướng. Điền Chân kêu lên. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn Điền Chân, ngươi biết cái gì? Phiên Thiên Ấn chuyên khắc linh thể, ta cái kia nguyên thần pháp tướng như mộng như ảo, làm sao có thể di truyền? Vậy làm sao bây giờ? Điền Chân lo lắng nói. Vương Khả chết rồi, lúc này Phiên Thiên Ấn tự nhiên là phế. Ô Hữu Đạo nói ra. Vừa nói, Ô Hữu Đạo lần thứ hai lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ầm ầm, một bên Tử Bất Phàm lo lắng dùng lôi hỏa đốt cháy Khốn Tiên Võng. Làm sao không phá nổi? Vương Khả, ngươi lúc trước làm sao đốt cháy a? Tử Bất Phàm buồn bực kêu. Ta, hắn, lúc trước hắn dùng que diêm, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Ta nếu đoán không sai. Vương Khả, ngươi dùng chính là Nam Minh Ly Hỏa a? Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Ta dùng Nam Minh Ly Hỏa. Vương Khả khẽ giật mình. Hừ, không sai, chính là cái kia Tam Túc Kim Ô thi thể hủy diệt phía trước. Đưa cho ngươi Nam Minh Ly Hỏa, cũng chỉ có Nam Minh Ly Hỏa mới có thể bá đạo như vậy, có được hủy thiên diệt địa chi thần uy. Ô Hữu Đạo trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Cái này muốn Vương Khả giải thích thế nào? Nói ta chính là chọc chân nguyên đốt. Lấy Vương Khả tính cách, có thể không cho đối thủ biết mình nội tình. Tự nhiên muốn lừa dối một lần a. Ngươi nói đúng. Vương Khả gật đầu một cái. Đúng không? Cái kia đem Nam Minh Ly Hỏa lấy ra đi. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Vì sao? Vương Khả cau mày nói. Bởi vì, hiện tại đem Nam Minh Ly Hỏa cho ta, ta có thể cho ngươi một bộ toàn thây. Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi có biện pháp nào không? Đi mau. Ngươi trước đi, nhanh đi tìm Chu Hồng Y tới cứu ta. Chấm, Tử Bất Phàm lo lắng nói. Vương Khả liếc nhìn Tử Bất Phàm. Ta lời mới vừa nói, ngươi đã quên. Nói cái gì? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Ta không sợ bọn họ. Bọn họ đánh không lại ta. Ngươi lo lắng cái gì? Vương Khả nói ra. Tử Bất Phàm, Ô Hữu Đạo, Điền Chân, cái này Vương Khả lại muốn bắt đầu thôi. Đều lúc này, ngươi làm sao? Tử Bất Phàm còn muốn quở trách. Nhưng, quở trách đến một nửa, Tử Bất Phàm nhìn về phía cách đó không xa Thần Vương Ấn. Vừa rồi bản thân cũng không tin Vương Khả, kết quả bị hắn đánh mặt. Chẳng lẽ Vương Khả thật sự có ứng phó Ô Hữu Đạo biện pháp? Hừ, Vương Khả, ngươi trấn áp Điền Chân bọn họ chỉ là vận khí của ngươi. Bởi vì ngươi có Phiên Thiên Ấn, ngươi chẳng lẽ còn có một mai Phiên Thiên Ấn hay sao? Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Ô Hữu Đạo, ngươi không tin, vậy đến đây đi, ta cho ngươi kiến thức một chút. Vương Khả dậm chân nhảy về lầu 2 trong cửa sổ. Vương Khả chuẩn bị đem Ô Hữu Đạo dẫn vào trong phòng, lại dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Dù sao, đến lúc đó thần kiếm vừa ra, ánh sáng thiên địa, quá chát nhãn, có phòng ở che đậy, cuối cùng có thể che đậy một điểm. Hừ, giả thần giả quỷ, Vương Khả, ngươi thật đúng là cho là ta sẽ sợ ngươi. Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, dậm chân bay thẳng phòng kia bên trong đi. Cũng liền ở Ô Hữu Đạo xông vào trong nhà trong nháy mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kéo theo một cỗ ngập trời khí lãng. Vương Khả vị trí trong phòng bỗng nhiên bị cơn sóng khí này đánh bạo tán mà ra. Mà Ô Hữu Đạo càng là phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Phốc, Ô Hữu Đạo thổ huyết bên trong ở giữa không trung ném đi. Tử Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đều mở to hai mắt nhìn. Là thật sao? Vương Khả ở phòng tối đem Ô Hữu Đạo đánh bay. Cái này mẹ nó liền tốt giống như nằm mơ. Cách chương.